Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205 Sasuke Kỳ Ngộ. Chương 205 Sasuke Kỳ Ngộ. Đương Ino ở quy đảo cùng ác y Ino té ngã cùng thời gian, Mộc Diệp Thôn, Tấn. Chức vì trung nhẫn Sasuke ở tập Anh đường hiệu sách ngoại quan sát 2 ngày. Đối với nhà này hiệu sách xuất bản Sasuke Thanh Xuân Vật Ngữ, hắn là 180 cái không hài lòng. Đối với cái kia gọi là ngày xuân dạ anh tác giả cũng là đầy mình oán khí, chẳng qua mấy ngày hôm trước bởi vì Ino thỉnh thoảng xuất hiện ở cửa hàng nội cùng hiệu sách lão bản đối chướng. Không nghĩ bị đối phương nhìn đến chính mình như vậy xấu hổ một màn. Hắn chịu đựng không lộ diện. 2 ngày này nghe nói Ino ly thôn, hắn mới lại đây, hiệu sách lão bản là cái thực giảng đạo lý thương nhân. Biết ninja thế lực đại, chẳng sợ có Jiraiya đương chỗ dựa, có thể không đắc tội, liền không đắc tội. Ở Sasuke tỏ vẻ bất mãn sau, hắn lập tức đưa ra bồi thường phương án, hắn thực khách khí. Vị đại nhân này, như vậy đi, ân, chúng ta bán ra một quyển sách, liền cho ngài 1-2%, Sasuke giận dữ. Vui đùa cái gì vậy? Ngươi cho rằng ta là tới tìm ngươi đòi tiền. Ta là muốn các ngươi đình chỉ tiêu thụ quyển sách này. 2 lượng, ngươi ở vũ nhục ta. Ngươi ở vũ nhục Uchiha nhất tộc. Hiệu sách lão bản dù bận vận ung dung mà nói. Hảo đi, 3 lượng trích phần trăm. Không thể lại nhiều, Sasuke lập tức do dự lê nhắn cũng không ngốc. Mặc kệ quyển sách này tác giả là ai. Trong thôn những cái đó hoa si thiếu nữ chính là quyển sách này chủ lực mua sắm đám người. Có hay không quyển sách này, kỳ thật đều là giống nhau hoa si. Chính mình ngăn cản quyển sách này bán, kỳ thật đối những cái đó ra hỏa tới nói, cũng không có cái gì quá lớn ảnh hưởng. Chính mình nếu là đồng ý đâu, mỗi bán ra một quyển sách, chính mình là có thể bắt được 3 lượng trích phần trăm. Có điểm hương Akakashi chính thức thu Sasuke vì đồ đệ. Thực hệ thống mà giúp hắn định ra rèn luyện kế hoạch, Sasuke trên danh nghĩa là gia tộc ninja. Thực tế gia tộc sớm không có. Nếu là không có Sharingan, nói hắn là bình dân ninja cũng không có vấn đề gì, hắn đấy chính là ninja trường học kia một bộ. Không thể nói thấp, nhưng cũng tuyệt đối không cao, Ino bên kia đều tự nghĩ ra, hợp lại nhẫn thuật. Độc cá nóc, thuật này không tính cao minh. Còn có rất lớn cải tiến không gian. Nhưng ở Sunet, Jiraiya bọn họ đánh giá, đã có thể so với 12 tuổi liền phát minh ngàn điều Kakashi, mà Sasuke hiện tại đối với nhẫn thuật lý giải còn ở vào một cái thực sơ cấp giai đoạn. Hắn không biết chính mình tương lai sẽ mỗi ngày mở ra Susanoo có thể chăng chém lung tung. Từ hắn hiện tại thị giác tới xem, ninja cơ sở vẫn là nhẫn thuật. Ngươi cùng hắn nói cái gì cao tới? Hắn tuyệt đối cho rằng ngươi là bậy bạ. Kakashi lý luận tri thức phong phú, liên tiếp mấy ngày thời gian đều ở trên giường bệnh cấp Sasuke giảng thuật nhẫn thuật ứng dụng, lôi độn hẳn là dùng như thế nào, hỏa độn hẳn là dùng như thế nào, Sharingan hẳn là dùng như thế nào. Hắn nói được thực thấu triệt. Sasuke bên này gia tộc truyền thừa xem như không có. Hắn Hatake ra nhẫn thuật truyền thừa vẫn phải có. Dùng bí dược tăng trưởng chakra. Dùng đặc thù phương pháp rèn thể. Khai phá hoàn toàn mới chakra thuộc tính. Mấy thứ này đều có thể giáo. Sasuke cảm thấy chính mình ở nhẫn thuật cái này lĩnh vực liền Ino đều so ra kém. Càng miễn bàn Uchiha Itachi. Phía trước đối chiến đảo Majabuza thời điểm, hắn đối với đao thuật có một chút hứng thú. Kakashi liền đem chính mình ra truyền đao thuật dạy cho hắn. Kakashi ở 12 tuổi lúc sau liền không hề luyện ra truyền đao thuật. Đối với đao thuật lý giải không tính là tinh thâm, nhưng giáo Sasuke là vậy là đủ rồi. Tăng lên chakra bí dược, làm thân thể nhanh hơn khôi phục tốc độ thuốc 8. Ngày thường rèn luyện yêu cầu bổ sung đại lượng ăn thịt. Mấy thứ này đều yêu cầu tiền. Sư phó lãnh vào cửa. Tu hành dựa cá nhân, không có khả năng làm sư phó giáo ngươi nhẫn thuật. Giáo ngươi các loại đồ vật. Sau đó còn cho ngươi cho không tiền đi. Chính mình kiếm lấy tu luyện tài nguyên. đồng dạng là một loại rèn luyện, Sasuke hiện tại thiếu tiền. Đặc biệt thiếu cái loại này, Jiraiya trước 2 ngày thực chính thức mà đem Uchiha nhà cũ còn cấp. Sasuke, phòng ở xem như vật quy nguyên chủ, trong trí nhớ nhà cũ nội vết máu. Thi thể gì đó đã sớm không có. Hiện giờ bên kia chỉ còn lại có trống rỗng phòng cùng một ít đơn giản bầy biện, phòng ở cho ngươi. Nhưng là tiền, thật không có. Jiraiya bên kia cũng thiếu tiền. Không có khả năng lấy thôn tiền trợ cấp Sasuke, hiệu sách lão bản thực bình tĩnh mà nhìn Sasuke. Như vậy ninja hắn thấy nhiều. Đệ ngũ mục Hokage như thế nào? Có được thiên tài chi danh Yamanaka tiểu thư lại như thế nào? Liền không có ninja không yêu tiền. Sasuke cũng cảm thấy tiền không tồi. Chỉ là chính mình hùng hổ mà lại đây. Đột nhiên sửa miệng, mặt mũi thượng có điểm khó coi. Yêu cầu tìm một cái bậc thang mới được. Hắn vừa muốn mở miệng, liền cảm thấy hai mắt đau nhức. Trước mắt tối sầm, ý thức bị nháy mắt rút ra tới rồi một cái kỳ quái không gian giữa, mơ mơ hồ hồ cảm giác chung. Hắn nghe thấy hai người ở đối thoại, một thanh âm nói. Kaka, không cần tiếp tục tranh đấu đi xuống. Chúng ta ngưng chiến đi, tựa hồ là Kaka cái kia thanh âm có chút ngoài ý muốn. Hắn hỏi. Ngươi vì cái gì ở chỗ này? Đệ đệ nói. Phụ thân nói qua. Người với người chi gian. Là yêu cầu lẫn nhau lý giải. Mượn dùng lý giải nhịp cầu. Chúng ta rốt cuộc lại lần nữa tương ngộ. Lần này chỉ có ngươi cùng ta. Kaka không có lại rối rắm với hai anh em ở cái này thời gian. Ở cái này không gian tương ngộ vấn đề. Hắn cười lạnh một tiếng. Lý giải. Vẫn là kia một bộ già cỗi đồ vật. Ngươi lý giải ta sao? Đệ đệ thực xác định mà nói. Ta lý giải ngươi. Từ đầu đến cuối ta đều lý giải ngươi. Nhưng này phân lý giải hẳn là lẫn nhau. Ngươi là thiên tài. Là mọi người nhìn lên tồn tại. Ta và ngươi những cái đó người theo đuổi đều thực lý giải ngươi. Mà ngươi lại đều không muốn cúi đầu tới lý giải chúng ta. Cho nên bọn họ mới ruồng bỏ ngươi. Ngược lại đứng ở ta bên này, Kaka cười đến rất khinh miệt. Người thắng rào rạt đắc ý. Asura, người vẫn là trước sau như một dối trá. Tới rồi hiện giờ, người đã bị chính mình dối trá tầng tầng vây quanh. Liền chính mình bản tính đều thấy không rõ. Người ý chí hoàn toàn bị lão gia hỏa lý luận chiếm cứ. Người tồn tại ý nghĩa ở nơi nào? Làm một cái thực nghe lời kẻ phụ họa sao? Đệ đệ Asura không nhanh không chậm mà nói. Bản tính cũng không quan trọng. Áp chế chính mình bản tính. Nghe càng nhiều thanh âm. Nỗ lực làm thế giới này trở nên càng tốt. Đây mới là chúng ta trách nhiệm. Kaka không muốn cùng hắn nhiều lời. Vẫy vẫy tay. Dựa vào cường lực thủ đoạn trấn áp hết thảy. Tiêu trừ sở hữu phân tranh. Đây mới là chúng ta trách nhiệm. Người nhát gan. Ta và ngươi không có gì nhưng nói. Mang theo ngươi nhịp cầu chạy nhanh lan, ta còn sẽ lại đến, lan. Khách nhân ngươi có khỏe không? Ngươi không sao chứ? Hiệu sách lão bản cho rằng Sasuke cùng chính mình ăn vạ đâu? Có chút hoảng loạn, từ sau quầy chạy ra, tưởng đem hắn nâng dậy tới. Nhưng hắn mới vừa đi hai bước, liền thấy Sasuke chính mình đứng lên, Sasuke ôm đầu. Hai mắt cảm giác đau đớn ở nhanh chóng biến mất. Mắt bộ phong ấn chỗ có một tia tinh thần đồng lực chảy vào hắn mắt trái. Gần là trong nháy mắt, hắn liền biết chính mình mắt trái đồng lực gia tăng rồi một mảng lớn. Tuy rằng không tới tam câu ngọc trình độ, nhưng không thể nghi ngờ đã so với phía trước bước ra một bước to, loại này tiến hóa thực không ổn. Định, hắn thuận miệng ứng phó hai câu. Lúc sau cảnh tượng vội vàng mà rời đi tập anh đường. Tấu chương xong, hết chương.